ta có thể phục chế thiên phú. Chương 872, cùng Vân Tử thần nữ giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chiến thần tháp lãnh địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chỗ bạch sắc trước cung điện, một đám nữ tử tại thủ hộ lấy, nơi này là Vân Tử thần nữ nơi ở, Vân Tử cung. Vân Tử thần nữ làm thất tinh thần tướng, lại là đạo tổ thân truyền, tại đại vũ trụ bên trong chiếm cứ một mảng lớn khu vực mà ở trong đó tức thì bị mệnh danh là Mây Tử vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại vũ trụ hoàn cảnh cùng phổ thông vũ trụ không đồng dạng, đại vũ trụ đa số đại lục hình, hư không bên trong có vô số tinh không đại lục mà lớn nhất một mảnh tinh không đại lục thì là tổ bia chỗ tổ bia đại lục có thể xưng vô biên vô hạn. Lúc trước vũ trụ rất nhiều lần lớn nhỏ, hư thiên điện ở vào hư thiên đại lục phía trên cự ly Mây Tử vực rất xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá đối với thần tướng tới nói, điểm ấy cự ly không tính là gì. Diệp Thiên tốc độ nhanh bực nào cũng không lâu lắm liền đi tới Mây Tử vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tử cung trước Diệp Thiên đến nơi này, rất mau tiến vào Vân Tử cung bên trong, gặp được Vân Tử thần nữ. Gặp qua Vân Tử thần nữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói, vạn pháp đạo tử khách khí, mời ngồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tử thần nữ đạo chợt nhường cái khác thị nữ toàn bộ lui ra, thậm chí liền hộ đạo thiên quân cũng đã rời đi. Lúc này, nơi này chỉ có Diệp Thiên cùng Vân Tử thần nữ hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tử thần nữ, ngươi thật sự có hỗn độn huyền quy giáp? Diệp Thiên mang theo bức thiết hỏi. Có, Vân Tử thần nữ cười nói. Vạn pháp đạo tử những năm này một mực tại thu thập mệnh vận thạch cùng hỗn độn huyền quy giáp, mà hai món bảo vật này hẳn là hỗ trợ tu luyện đại thần toán thuật tất yếu tiên thiên bản nguyên chi vật. Ở trong hỗn độn, đại thần toán thuật bị liệt là cơ hồ không cách nào luyện thành đại thần thông một trong, cơ hồ bị người từ bỏ, nếu không phải đại thần toán thuật uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, nếu không đã sớm ngã ra top 100 liệt kê. Vạn pháp đạo tử trên tay khẳng định có đại thần toán thuật. Nhưng không có thu thập dung hợp vận mệnh thiên phú cùng thôi diễn thiên phú chí bảo, hẳn là đã có được thần toán thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Tử thần nữ đây là ý gì, hẳn là muốn thăm dò bí mật của ta. Chấm, Diệp Thiên ngữ khí có chút không xong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Tử thần nữ vội vàng nói. Vạn pháp đạo tử không cần phải lo lắng, ta chỉ là muốn biết rõ ngươi có thể luyện thành đại thần toán thuật, nếu là ngươi có nắm chắc luyện thành đại thần toán thuật lại giúp ta một chuyện kia hỗn độn huyền quy giáp chắp tay tặng cho ngươi. Thậm chí ta còn có thể cho ngươi một chút thù lao, như thế nào? Trước nói hỗ trợ cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hỏi, Vân Tử thần nữ thần sắc khẽ động mang theo giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mặc dù không có tiếp nhận hắn có thể luyện thành đại thần toán thuật nhưng hắn hỏi thăm gấp cái gì, tất nhiên là có nắm chắc luyện thành đại thần toán thuật, nếu không cũng không cần phải hỏi thăm. Dù sao hợp tác điều kiện tiên quyết là đại thần toán thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta muốn đi vào một chỗ cấm địa, Vân Tử thần nữ nói. Đại vũ trụ bây giờ ra đời một chút cấm địa, trong đó có chút cấm địa mức độ nguy hiểm thậm chí có thể vây chết thiên quân bảng trên thiên quân cường giả. Ta sư tôn nói cho ta, đại vũ trụ nơi nào đó cấm địa có thích hợp ta cơ duyên, nhưng sư tôn không có khả năng hỗ trợ mà lại sư tôn lực lượng cũng vô pháp kéo dài tiến vào đại vũ trụ. Cho nên ta chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng này chỗ cấm địa rất nguy hiểm, chính là tự nhiên sát trận cấm địa, nơi đó sát trận không có quy luật chút nào có thể nói, nơi đó quy tắc cũng cùng cái khác địa phương không đồng dạng, trận pháp thiên quân cũng không có thấy rõ nơi đó sát trận. Nhưng nếu là có được đại thần toán thuật người, liền có thể tính ra chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn. Như vạn pháp đạo tử thật có thể luyện thành đại thần toán thuật, hy vọng ngươi có thể mang ta đi vào nơi cấm địa này trung tâm. Tốt à, ta đích xác có thể 100% luyện thành đại thần toán thuật, nhưng ngươi dạng này thiên cần phải mà rất nguy hiểm, cho dù ta có thể tránh sát trận, ai biết rõ bên trong có hay không cái khác nguy hiểm. Đại thần toán thuật cũng không phải là vạn năng, không thể xem thấu tương lai, chỉ là đối hiện hữu đồ vật có thể diễn hóa thôi, diễn tính toán kỹ thôi. Như nơi cấm địa này thật sự có nguy hiểm không biết, ta cũng không nhất định có thể tính ra tới. Cho nên ta cần càng nhiều thù lao, vẻn vẹn hỗn độn huyền quy giáp cũng không đủ. Diệp Thiên rõ ràng biểu thị nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể, ngươi còn muốn cái gì? Vân Tử thần nữ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một môn 12 lớn thuộc tính loại hỗn độn thần thông, cùng đối ứng tiên thiên bản nguyên chi vật, thời không loại không muốn, lôi hệ không muốn. Diệp Thiên nghĩ nghĩ, nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, người coi như muốn thời không loại ta cũng cho không nổi. Vân Tử thần nữ trợn trắng mắt chợt gật gật đầu. Có thể, trên tay của ta hoàn toàn chính xác có hỗn độn thần thông truyền thừa, còn có một môn hỗn độn thần thông vừa vặn có đối ứng tiên thiên bản nguyên chi vật, chỉ tiếc ta không có đối ứng thiên phú, không cách nào tu luyện. Môn này hỗn độn thần thông là kim hệ hỗn độn thần thông, gọi là phệ kim thần thông, là tương đối hiếm thấy tu luyện loại hỗn độn thần thông, ở vào hỗn độn thần thông thứ 121 tên. Theo Vân Tử thần nữ giảng thuật, Diệp Thiên đối phệ kim thần thông có chút hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi luyện thành phệ kim thần thông, liền có thể thôn phệ các loại kim loại, cô đọng thành một bộ toàn thân giáp trụ, thậm chí có thể cô đọng thành vũ khí, giáp trụ cùng vũ khí cấp bậc cùng thực lực bản thân có quan hệ, một khi đem phệ kim thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thậm chí có hy vọng nhường thần tướng có được hỗn độn chí bảo cấp giáp trụ cùng vũ khí, mà lại là thích hợp nhất chính mình giáp trụ cùng vũ khí a, có thể phệ kim thần thông nhập môn cũng khó, cần thôn phệ thiên phú cùng kim hệ thiên phú dung hợp mà thành phệ kim thiên phú, lại môn này thiên phú hao phí tài nguyên, cần lượng lớn kim loại A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, nghèo khó thần tướng căn bản không có tư cách liền phệ kim thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tử thần nữ kỳ thật lấy nàng địa phương, cũng có thể chiến thần tháp lấy được thôn phệ thiên phú cùng kim hệ thiên phú, lại dùng bảo vật đem cái này hai môn thiên phú dung hợp thành phệ kim thiên phú, chỉ là đại giới lớn chút thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nỗ lực như thế lớn đại giới, luyện thành nàng không quá ưa thích thần thông, vậy liền căn bản không đáng. Mà lại, lấy nàng đạo tổ thân truyền địa phương, lấy nàng tài nguyên, cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện thành hai môn hỗn độn thần thông thôi, lại nghĩ luyện thành cái khác hỗn độn thần thông, chiến thần tháp không có khả năng giúp nàng, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, nàng nhất định phải chọn lựa thích hợp nhất chính mình hỗn độn thần thông. Chính vì vậy, phệ kim thần thông liền mắc cạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như Diệp Thiên thật sự có thể giúp nàng, vậy sẽ phệ kim thần thông cho Diệp Thiên cũng không phải không thể. Tốt, Diệp Thiên tại chỗ đáp ứng, ta có thể giúp ngươi, nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định phải đem phệ kim thần thông cùng đối ứng tiên thiên bản nguyên chi vật cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Vân Tử thần nữ cũng đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người ký hiệp nghị về sau, Diệp Thiên đạt được hỗn độn huyền quy giáp. Bất quá, Vân Tử thần nữ yêu cầu Diệp Thiên tại Vân Tử cung tu luyện đại thần tính toán, nàng cũng không phải là sợ Diệp Thiên chạy, mà là sợ Diệp Thiên bị sự tình khác làm trễ nải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên là không quan trọng, ở nơi nào đều có thể tu luyện vẫn. Tại Vân Tử cung một chỗ thiên điện ở lại về sau, hắn liền có thể toàn lực tu luyện đại thần toán thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian nhoáng một cái, ngàn năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cục đã luyện thành đại thần toán thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luyện thành môn này đại thần thông về sau, Diệp Thiên lúc này mới chân chính ý thức được môn này đại thần toán thuật hiệu quả khủng bố cỡ nào. Tại đại thần toán thuật tác dụng dưới, hắn thậm chí có thể đem võ học của mình thôi diễn hoàn thiện, đem trên người mình hết thảy thiếu hụt toàn bộ suy tính ra, đồng thời tiến hành sửa lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng như vậy, một khi ta thật hoàn thiện tự thân, thực lực của ta còn có thể lại tiến bước một chút, cho dù bước vào không được thất tinh đỉnh thần tướng hàng ngũ, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Mà còn chờ ta luyện thành một hai cánh cửa hỗn độn thần thông. Thực lực của ta tất nhiên có thể bước vào thất tinh đỉnh phong thần tướng. Diệp Thiên kích động nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.